ta nói chuyện. Rồi bà Sam đứng dậy, Ken vội đi theo. Dora, con đem lên cho mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net